Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875 lại lần nữa gặp nhau hai. Chờ tiến vào vân cung lúc sau, Đường Đường liền nhìn đến Ninh An cùng Ứng Hồng ngồi ở cùng nhau. Còn có Hồng Lăng, bên người có hai cái thoạt nhìn 4 tuổi tả hữu hai từ. Một cái là xinh đẹp tinh xảo nam hài. Còn có một cái là cái nữ hài tử, nhìn bọn họ hai cái, Đường Đường nhăn nhăn mày, đây là Hồng Lăng cùng Ứng Hồng hài tử. Lúc trước từ thần quốc gia trở về lúc sau, hắn liền tiến vào tầng hầm ngầm, cũng không có quản nhiều như vậy, không ngờ tới này hai đứa nhỏ cư nhiên lớn như vậy. Nhìn đến Đường Đường trong nháy mắt, Ninh An có chút kinh ngạc, 5 năm không thấy, so với 5 năm trước. Đường Đường lạnh nhạt rất nhiều, trên mặt cũng không có trước kia thường có bất đắc dĩ biểu tình. Giống như là thay đổi một người giống nhau. Đường Đường, Ninh An đi đến Đường Đường trước mặt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt, đành phải ôm lấy Đường Đường, nhẹ giọng nói, ra tới liền hảo. Đường Đường không nói thêm gì, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng vỗ Ninh An bối, như là một loại không nói gì an ủi. Bạch Xuyên chết đánh hắn một cái trở tay không kịp, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn phong bế chính mình, 5 năm tới đối bên ngoài chẳng quan tâm, nhưng hắn lại quên hắn đã không phải trước kia đọa, không phải trước kia bên người chỉ có Bạch Xuyên đọa, hắn còn có người nhà, còn có thân nhất cha mẹ, cho nên hắn ra tới, chỉ là chậm 5 năm, nương, cha đâu, Đường Đường nhẹ giọng hỏi, Ninh An nghe vậy. Đạm nhiên cười, cha ngươi còn không có trở về. Bất quá nhanh, hôm nay ở đại điện bên kia thương lượng sự tình gì? Mới có thể đến bây giờ còn không có trở về. Ninh An, các ngươi trước liêu, ta đi trước tìm sao trời. Còn có một chút sự tình muốn cùng hắn nói, vô tà nói xong liền chuẩn bị rời đi. Sự tình gì? Đường Đường thuận miệng hỏi một câu. Vô tà nghe vậy. Nhìn nhìn Đường Đường, mở miệng nói, Tây Hoang bên kia có đại lượng ma tộc xuất hiện, cùng bên này không giống nhau, bên kia thỉnh cầu thần tộc phái người qua đi chi viện. Ta đang định đi tìm sao trời, không cần, vô tà nói mới rơi xuống. Đường Đường liền mở miệng nói, ta đi, vô tà nhìn nhìn Ninh An, không nói gì, Ninh An thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Đường Đường, ta hy vọng ngươi lúc này đây xuất hiện trở về, sẽ không lại là cái dạng này, Đường Đường nhìn Ninh An gật gật đầu. Không nói thêm gì, nếu muốn đi ra ngoài, đi trước nhìn xem cha ngươi đi, hảo, một chữ rơi xuống. Đường Đường liền cùng vô tà cùng nhau rời đi vân cung. Chờ Đường Đường cùng vô tà đi rồi, Hồng Lăng nhìn Ninh An hỏi, như vậy phóng túng hắn thật sự không quan hệ sao? Ninh An duỗi tay xoa xoa ấn Đường, Đường Đường có chương mực, hắn sẽ không sằng bậy, kia hài tử đến bây giờ mới thôi. Há ngăn là sằng bậy, quả thực là loạn đến không được, tính, ai làm hắn là nàng nhi tử, cùng đế tinh thần cáo biệt lúc sau, Đường Đường liền đi Tây Hoang, 2 tháng sau, Đường Đường liền tới rồi kia cái gọi là Tây Hoang nơi có vô tận đại thảo nguyên. Đường Đường cũng không có lập tức đi Tây Hoang tộc địa nơi đó, mà là ở thảo nguyên mặt trên hành tàu, muốn tìm một cái nghỉ ngơi nơi. Này đại thảo nguyên cư nhiên còn có một cây ngự thần mộc. Đường Đường có chút kinh ngạc đi qua, nhưng mà, liền ở Đường Đường mới đến ngự thần mộc mặt trên chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Liền nhìn đến nơi xa có một người chậm rãi đã đi tới. Liền ở Đường Đường chuẩn bị mở miệng làm người nọ không cần tới gần thời điểm. Thong thả chậm thấy rõ xem đó là một cái thế nào người. Cũng không phải một cái đại nhân, mà là một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử thoạt nhìn bất quá 4 tuổi tả hữu tuổi tác. Một đầu cặp vai tóc vàng cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt cũng là màu xanh biếc, phẳng phất thượng đẳng đá quý. Hết chương.